Siêu cấp thiên phú, chương 288, 288, thiên phú ngộ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thiên phú cảm ứng thiện ác lại có thể cảm ứng được thiện ý cùng với ác ý ở sâu trong nội tâm của người khác. Rất khó có thể che giấu. Đẳng cấp thiên phú cảm ứng thiện ác của vị đế cấp này cũng không cao. Chỉ là thiên phú cảm ứng thiện ác sơ đẳng. Nhưng sau khi sao chép, Diệp Thiên liền sử dụng thiên phú thần dịch tăng cường thiên phú cảm ứng thiện ác tới cấp độ đỉnh cấp. Loại thiên phú này nhìn qua giống như không có tác dụng gì. Nhưng về sau tối thiểu nhất sẽ không dễ dàng bị người khác tính kế. Nếu như người nào có ác ý với hắn mà nói, hắn sẽ lập tức cảm ứng được. Trong ngày này, ở bên trong thế giới giả lập Vinh Diệu. Tại thành Vinh Diệu, Diệp Thiên liên tục đi đến nơi này. Thuận tiện dò xét xem có loại thiên phú nào tốt hay không. Sau đó liền tiến hành sao chép. Thành Vinh Diệu rất lớn. Có diện tích khoảng 1.000 dặm. Ở nơi này chỉ cần là vương cấp liền có thể tiến vào. Cho nên có rất nhiều võ giả bên trong thành Vinh Diệu. Một mảnh lít nha lít nhít. Bên trong thành Vinh Diệu, đám người có thể giao dịch, nhưng chỉ có thể lưu lại phương thức liên lạc. Sau đó tiến vào thế giới hiện thực tiến hành giao dịch. Nếu như xảy ra vấn đề gì, thần điện Vinh Diệu cùng với tháp Vinh Diệu cũng sẽ không phụ trách. Mà tháp Vinh Diệu còn có một loại chỗ tốt. Đó chính là cho dù hai người có cách nhau rất xa cũng có thể gặp mặt nhau trong thành Vinh Diệu. Đúng là vô cùng thuận tiện. Mục đích mà Diệp Thiên đi tới tháp Vinh Diệu chỉ có một cái. Đó chính là sao chép thiên phú. Ồ, thiên phú tu luyện cấp hy nhật. Ánh mắt của Diệp Thiên đột nhiên dừng lại ở trên người của một thiếu niên. Thiên phú tu luyện của thiếu niên này lại là cấp hy nhật. Nhân loại, tả bằng thiên phú tu luyện. Hy nhật thiên phú lực lượng. Đỉnh cấp thiên phú tốc độ. Đỉnh cấp thiên phú phòng ngự. Đỉnh cấp thiên phú thương pháp. Trung đẳng, tả bằng. Hình như là một trong 6 thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hy nhật của căn cứ thiên phủ. Bất quá còn chưa trưởng thành. Năm nay chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Đáng tiếc là thiên phú tu luyện của mình đã là cấp vô thượng. Cho dù sao chép thiên phú tu luyện cấp hy nhật của hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Diệp Thiên rời ánh mắt ra chỗ khác tiếp tục tìm kiếm những thiên phú khác. Trong nửa ngày thời gian ròng rã, Diệp Thiên đều lang thang ở bên trong thành Vinh Diệu. Rốt cục, hắn phát hiện ra một loại thiên phú khiến cho hắn vô cùng mừng rỡ. Vu nhân, Hoắc đình thiên phú tu luyện, thần tinh thiên phú lực lượng, ngụy áo nghĩa, 10 thành, thiên phú phòng ngự, ngụy áo nghĩa, 6 thành, thiên phú tốc độ, ngụy áo nghĩa, 6 thành, thiên phú hỏa diễm, ngụy áo nghĩa, 5 thành, thiên phú hỏa mâu, ngụy áo nghĩa, 6 thành, thiên phú ngộ tính, sơ đẳng, lại có thể là thiên phú ngộ tính. Trên cái thế giới còn có loại thiên phú này hay sao? Diệp Thiên hết sức kích động. Không nói hai lời liền sao chép thiên phú ngộ tính của đối phương. Chỉ sợ một giây sau cái người tên là Hoắc Đình này sẽ rời khỏi thế giới giả lập. Vậy thì hắn muốn khóc cũng không kịp. Người nắm giữ thiên phú tu luyện đồng dạng sẽ có ngộ tính không sai biệt lắm. Bất quá là nếu tu vi càng cao, ngộ tính sẽ càng cao. Nhưng ở dưới tình huống có cùng tu vi, ngộ tính sẽ không có quá nhiều khác biệt. Trừ phi là một người có thiên phú tu luyện rất cao. Một người khác thì có thiên phú tu luyện rất thấp. Như thế thì ngộ tính mới có sự khác biệt. Ví dụ như vương cấp cùng một cảnh giới, đều có thiên phú tu luyện cấp siêu phàm. Nắm giữ thiên phú đao pháp đỉnh cấp đồng dạng. Nếu như tiến hành lĩnh hội một môn đao kỹ, thời gian lĩnh hội cùng với tu luyện môn đao kỹ này tới cảnh giới viên mãn sẽ không chênh lệch nhiều. Nhưng nếu như có thiên phú ngộ tính, vậy thì cũng không giống nhau. Thiên phú ngộ tính có thể tăng cường ngộ tính, tốc độ lĩnh hội đao kỹ, lĩnh hội đao ý, cảnh giới đao đạo, thậm chí là tốc độ lĩnh hội áo nghĩa cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Có người nào không thích đẳng cấp thiên phú của mình được tăng lên cao hơn? Nhưng trước mắt mà nói, muốn làm cho ngộ tính nhanh chóng tăng lên chỉ có mấy loại bảo vật như ngộ đạo thiên bi, bia chiến thần, nhưng cũng chỉ có thể tăng lên tạm thời, không phải là tăng lên vĩnh cửu. Nhưng nếu nắm giữ thiên phú ngộ tính, thì cũng không giống nhau. Chẳng khác gì là ngộ tính của bản thân được tăng lên vĩnh cửu. Lại tăng thêm ngộ đạo thiên bi mà nói. Như vậy ngộ tính sẽ được tăng lên tới một cảnh giới khủng bố cỡ nào a, trách không được người này vẻn vẹn chỉ là vương cấp. Lại có thể lĩnh hội nhiều thiên phú đến cấp ngụy áo nghĩa như vậy. Thiên phú ngộ tính tuyệt đối có công lao rất lớn. Diệp Thiên suy đoán, sau khi sao chép thiên phú ngộ tính, Diệp Thiên liền ló cao khỏi thế giới giả lập. Ở bên trong mật thất tu luyện, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp thiên phú ngộ tính. Rất nhanh liền thành công dung hợp, dùng ý thức câu thông với ấn ký thiên phú ngộ tính. Hắn liền biết rõ hiệu quả tăng cường của thiên phú ngộ tính. Thiên phú ngộ tính sơ đẳng có thể tăng ngộ tính lên gấp 3. Diệp Thiên mừng rỡ, tăng ngộ tính lên gấp 3 nhìn như không phải là quá cao. Nhưng nếu có dạng bảo vật như ngộ đạo thiên bi phụ trợ, như vậy tốc độ lĩnh hội áo nghĩa liền trở nên nghịch thiên. Vào thời điểm những người khác lĩnh hội áo nghĩa gặp bình cảnh, rất khó đánh vỡ. Nhưng ở dưới ngộ tính gấp 3 lần sẽ rất dễ dàng đánh vỡ bình cảnh áo nghĩa. Trên thực tế, hiệu quả tu luyện dưới ngộ tính gấp 3 lần tuyệt đối không chỉ là gấp 3 lần. Thiên phú ngộ tính sơ đẳng chỉ có thể tăng ngộ tính lên gấp 3. Nhưng mình có thiên phú thần dịch a, Diệp Thiên kích động. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi hắn nhìn thấy thiên phú ngộ tính liền cực kỳ kích động. Hắn có thể đem thiên phú ngộ tính sơ đẳng tăng lên tới trung đẳng, cao đẳng thậm chí là đỉnh cấp. Nhưng bản thân của thiên phú ngộ tính đã vô cùng nghịch thiên. Cho nên sẽ cần rất nhiều thiên phú thần dịch. Thiên phú ngộ tính quá trọng yếu. Cho dù có hao phí một lượng lớn thiên phú thần dịch, nhất định cũng phải tăng cường nó. Diệp Thiên thầm hạ quyết tâm, lấy thiên phú thần dịch ra. Diệp Thiên uống trọn vẹn 1 lít thiên phú thần dịch, hoàn toàn không lo lắng đến vấn đề lãng phí. Oanh, ấn ký thiên phú ngộ tính hấp thu năng lượng trong thiên phú thần dịch. Thiên phú bắt đầu chậm rãi tăng lên. Vào thời điểm 1 lít thiên phú thần dịch triệt để hao hết, thiên phú ngộ tính cuối cùng cũng từ sơ đẳng trở thành trung đẳng. 1 lít thiên phú thần dịch chỉ có thể tăng cường thiên phú ngộ tính tới trung đẳng. Quả nhiên là tiêu hao rất nhiều thiên phú thần dịch. Diệp Thiên cảm thán, nhưng hắn cũng không có một chút sót của nào. Tiếp tục phục dụng thiên phú thần dịch. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Diệp Thiên đã sử dụng hết 15 lít thiên phú thần dịch. Mới có thể miễn cưỡng khiến cho thiên phú ngộ tính trung đẳng tăng lên tới cao đẳng. Hy vọng là không giống như thiên phú thời gian chỉ có thể tăng lên tới cao đẳng. Diệp Thiên âm thầm mong đợi. Cách chương.